Cưu cưu, anh yêu em. Chương 70, góc truyện audio.com. Trên mặt Miên Miên hiện ra thần sắc vô cùng kinh ngạc. Trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên lời nói Nhất Kiếm Thiên Hạ từng nói với mình. Về phần thượng quan ám ảnh, ta sẽ nghĩ biện pháp giảm nhuệ khí của hắn. Trong phút chốc, cô đã hiểu được phía trước đang xảy ra chuyện gì. Hóa ra căn bản là không có yêu thú gì, càng không có cửu huyền thiên la châu. Ngay từ đầu, đây hoàn toàn là một cái bẫy. Thượng quan ám ảnh, ngươi còn nhớ rõ ta chứ? Nhất Kiếm Thiên Hạ tiến về phía trước hai bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thượng quan ám ảnh. Thượng quan ám ảnh đáp lại một câu nhẹ nhàng. Ngươi rất trọng yếu sao? À, ngươi có biết ta hận nhất ngươi cái gì không? Nhất Kiếm Thiên Hạ cười lạnh một tiếng. Hai mắt chứa hận ý mãnh liệt. Chính là loại thái độ này của ngươi cũng không biết. Ngươi còn có thể giữ được bao lâu? Hắn ta không chờ thượng quan ám ảnh tiếp lời. Liền nói tiếp, ngươi có biết vì sao ta hao tổn tâm cơ? Đều phải đưa bọn ngươi tới chỗ này không? Chà, ta tin tưởng ngươi cũng là người thông minh. Nhất định cũng nhìn ra huyền cơ trong đó. Chẳng qua đã quá muộn. Ha ha ha, hắn ta rốt cuộc không thể áp chế đắc ý trong lòng. Ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Thần sắc của thượng quan ám ảnh vẫn như thường. Trái lại Miên Miên nghe được hắn ta nói như vậy sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cô bây giờ mới nhớ tới. Thiên minh chỉ khí rất nặng. Dưới hoàn cảnh này, rất nhiều kỹ năng của người chơi hệ hỏa đã bị đông lạnh. Đều đã bị trì hoãn. Uy lực cũng sẽ bị suy yếu trình độ những mức khác nhau. Thiên minh chỉ, Miên Miên trước đây ở diễn đàn chính thức đã xem qua hình ảnh giới thiệu. Chỉ là lúc ấy không có bao nhiêu lưu ý, không thể tin được lại bị người khác cố ý lợi dụng hoàn cảnh đặc thù nơi này. Bày ra một hoàn cảnh hiểm ác, hơn nữa ba người bọn họ tổ hợp trong lòng Miên Miên phát lạnh. Kim, thủy, mộc, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mà y sư hệ mộc, có năng lực cung cấp cho bọn hắn năng lượng cuồn cuộn không ngừng ở hoàn cảnh thủy khí dồi dào. Tổ hợp như vậy. Quả thực không chê vào đâu được, ngón tay nắm chuột chợt giữ chặt, Miên Miên cảm thấy những người này thật sự là rất thái quá. Rất ti bỉ, tuy rằng là trò chơi, nhưng cũng có thể phản ánh ra bản tính phẩm đức của một người. Loại tiểu nhân âm hiểm này, Miên Miên coi thường bọn hắn từ trong lòng, bắt đầu đi mắt tiệp của thượng quan ám ảnh nhíu lại. Ngân kiếm trong tay phát ra hồng quang, chậm rãi chảy khắp toàn thân. Điều này hợp ý của Nhất Kiếm Thiên Hạ. Trong một tháng này, hắn nằm mơ cũng muốn tự tay đánh bại thượng quan ám ảnh. Trả nợ chuyện lần trước ở điện trường sinh bị sỉ nhục. Nay có cơ hội tốt này, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cho nên chiêu thứ nhất xuất ra trước mặt là kỹ năng tối cao của hắn. Huyễn kiếm thuật, qua một hiệp, Miên Miên nhìn hai màu tin tức hiện phía dưới màn hình. Hệ thống, Nhất Kiếm Thiên Hạ làm cho thượng quan ám ảnh mất 1338 điểm tổn thương. Hệ thống, thượng quan ám ảnh làm cho Nhất Kiếm Thiên Hạ mất 1650 điểm tổn thương. Không phải đâu, giá trị thương tổn của hai người chỉ kém 300 điểm. Cô rõ ràng nhớ rõ lần trước ở điện trường sinh, là một bên áp đảo thắng lợi nha rốt cuộc là thực lực thượng quan suy yếu. Hay là thực lực của đối phương tăng cường, hoặc là hai người đều như thế. Miên Miên vội nhìn chằm chằm màn hình, mày nhíu chặt, sầu lo trong lòng càng ngày càng nặng. Hai người chiến đấu rằng có ước chừng một phút đồng hồ. Lại có thể vẫn không phân ra thắng bại. Lăng Chi Dục đứng ở một bên xem diễn tựa hồ chờ hết kiên nhẫn. Trầm giọng nói. Em họ, giao cho anh đến giải quyết đi cho dù hiện tại đối thủ kỹ năng bị suy yếu. Mà Nhất Kiếm Thiên Hạ lại có thầy thuốc phụ trợ tiếp tế tiếp viện. Nhưng mà hệ kim trời sinh đã bị hệ hỏa khắc chế. Cho dù tiếp tục kéo dài, phần thắng cũng không lớn. Hơn nữa thời gian trận đấu có hạn, chỉ diệt lượng máu của đối thủ cũng không phải biện pháp. Lại không bằng để cho người hệ thủy như hắn ta xuất mã. Đến tốc chiến tốc thắng, cách chương.